bọn họ bị vứt bỏ sống sờ sờ ở phía sau đoàn quân, mà rời khỏi sự che chở của quân đội. Số mệnh chờ đợi bọn họ tất nhiên không cần nói cũng biết. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội thở dốc, các binh sĩ rối rít ngồi xuống, ngoác miệng thở hổn hển, không có chút tâm tư muốn tán gẫu với đồng bọn. Bọn họ đã hết sức mệt mỏi, vào lúc này đối với bọn họ ngay cả nói chuyện dường như cũng trở thành một chuyện cực kỳ hao phí thể lực. Bọn họ chỉ muốn nắm bắt thời gian không nhiều này để chợp mắt một lúc. Nhưng vừa mới tiến vào mộng đẹp chưa tới một khắc thời gian, kèn lệnh tiếp tục tiến lên đã vang lên. Các binh sĩ mắt buồn ngủ đứng lên lắc đầu nhìn chung quanh, dường như không xác định lắm tiếng kèn lệnh này rốt cuộc có phải là ảo giác của bản thân hay không. Nhưng qua một hồi lâu, đợi đến khi tiếng kèn lệnh kia vang lên lần nữa, bọn họ mới xác định bản thân cũng không nghe lầm. Một luồng cảm giác vô lực nháy mắt tràn ngập đầu óc bọn họ. Đột nhiên tiếng kêu rên vào lúc này thi nhau vang lên ở trong đại quân. Bọn họ dần dần cảm thấy tuyệt vọng, đáy lòng sinh ra một ý niệm hoang đường, có lẽ còn chưa đến được Tây Lĩnh. Bọn họ đã bị quân lệnh bất cận nhân tình này của Tô Trường An khiến cho mệt chết. Ý niệm này vừa nhảy ra, liền giống như trên trang giấy trắng như tuyết nhỏ xuống một giọt mực, bắt đầu lan tràn trong đầu bọn họ không dừng được. Sự sợ hãi với tương lai cùng với hoang mang về tiền đồ khiến oán khí nơi ngực những binh sĩ cùng với nạn dân dần dần hóa thành tức giận. Mà mũi nhọn của những mâu thuẫn này cũng vào chính lúc này chỉ thẳng về phía Tô Trường An ngồi trên xe ngựa. Dựa vào cái gì chúng ta vào sinh ra tử mà ngươi lại có thể ngồi trên xe ngựa nghỉ ngơi lấy sức? Ý niệm này gần như lại xuất hiện cùng một lúc trong đầu mọi người. Tức giận nơi lồng ngực bọn họ không thể kiềm chế được, sắp chuẩn bị phun trào. Vì vậy, đại quân bất ngờ nổi loạn. Hàng ngàn hàng vạn binh sĩ vây quanh xe ngựa của Tô Trường An. Tinh thần bọn họ xúc động, cho dù đám người Ngô Đồng ngăn cản mấy lần cũng khó áp chế giận dữ trong lòng bọn họ. Ngươi dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta? Ngươi biết có bao nhiêu bách tính đang sống sờ sờ bị ngươi làm mệt chết không? Ngược lại ngươi có thể ngồi xe ngựa thư thái, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta ở Tây Lương đã chiến đấu hơn mười mấy năm, còn ngươi đã làm gì cho Tây Lương? Mỗi lần nghỉ ngơi, đều là chúng ta bố trí canh phòng. Tại sao những đao khách tới từ Giang Đông kia lại có thể nghênh ngang nằm ở dưới cây nghỉ ngơi? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ gọi ngươi một tiếng Giang Đông chi chủ, ngươi liền xem bọn họ là thân tín, mà chúng ta chỉ là đồ bỏ ngươi tùy ý vứt đi? Mọi người gào thét một tiếng lớn hơn một tiếng. Nhưng thiếu niên ở trên xe ngựa lại ngồi ở bên trong buồng xe an tĩnh như con rùa đen rụt đầu, không có chút ý tứ đáp lại mọi người. Phản ứng đó tất nhiên khiến những binh lính vốn đã giận dữ lan tràn vào giây phút này trở nên càng mãnh liệt. Dưới sự hướng dẫn của một vài tướng tá, có vẻ muốn xông vào trong buồng xe, lôi Tô Trường An ra. Đây... Đám người Ngô Đồng bên cạnh thấy hiện trường đã dần mất khống chế, mặt đều lộ ra thần sắc lo lắng. Lấy tu vi của họ nếu muốn ngăn cản, những binh sĩ này tất nhiên không thể cản rỡ như vậy. Nhưng dù sao bọn họ đều là binh sĩ từng lập được công lao hiển hách cho Tây Lương, họ tất nhiên không thể nào xuất thủ với những binh lính này. Huống chi đối với quân lệnh bất cận nhân tình kia của Tô Trường An, dưới đáy lòng bọn họ nhiều ít đều có chút phê bình kín đáo. Trong lúc nhất thời do dự bất định, đành phải đứng một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Báo. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Một tên thám báo quần áo xốc xếch bước nhanh xuyên qua đám người chạy tới trước xe ngựa của Tô Trường An. Gã quỳ một chân xuống, lớn tiếng nói. Đại quân man tộc xuất động, dường như muốn phát động tập kích với quân ta. Tên thám báo này tới cực kỳ vội vàng. Gã thậm chí không thấy rõ gì trạng đại quân lúc này, cứ đi thẳng tới trước xe ngựa của Tô Trường An, truyền đạt quân tình. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ cũng không để ý làm khó Tô Trường An nữa, rối rít quay đầu, nhìn về phía hậu phương, lại thấy ở nơi đường chân trời phía xa xa màn đêm dần dần xuất hiện bóng người chằng chịt. Bọn chúng đang lấy tốc độ cực nhanh chóng đến gần nơi này. Điều này chắc đúng với tin tức vừa nãy của thám báo. Bất kể là đám người Ngô Đồng hay là những binh sĩ bất ngờ nổi loạn kia vào lúc này đều mặt xám như tro tàn. Tuy rằng đối với chuyện Thác Bạt Nguyên sắp phát động tập kích trong lòng mọi người đều đã sớm có dự liệu, nhưng lúc tất cả thứ này sắp xảy ra, đáy lòng mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi, bởi vì bọn họ không có bất kỳ đối sách nào đủ để đối kháng với chi quân đội như hổ lang này của Thác Bạt Nguyên. Khí tức tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong đại quân, tiếng ồn ào, tiếng mắng chửi ở hiện trường vừa mới còn loạn thành một đoàn vào lúc này im bặt. Mà vào lúc này, rèm vải ở trước xe ngựa của Tô Trường An được hắn vén lên. Thiếu niên lưng mang đao kiếm từ trong xe ngựa chậm rãi xuất hiện, mà những đao khách vừa nãy còn làm như không nghe thấy tiếng huyên náo nơi này giờ đây dưới sự hướng dẫn của Sở Nguyên Bạch đi tới bên người Tô Trường An. Tô Trường An đảo mắt nhìn đám người chung quanh, giọng nói ung dung lại lạnh như băng của hắn vang lên. Các ngươi hỏi ta, tại sao có thể thư thái ngồi trong xe ngựa? Các ngươi hỏi ta, tại sao đao khách Giang Đông có thể nằm dưới cây yên tâm nghỉ ngơi? Các ngươi hỏi ta từng làm điều gì cho Tây Lương? Lại dựa vào cái gì chỉ huy các ngươi? Ánh mắt của Tô Trường An đảo qua từng khuôn mặt của mọi người, âm thanh lạnh băng vang lên thật lâu trong đại quân yên tĩnh. Vậy được, bây giờ ta nói cho các ngươi. Bởi vì Thác Bạt Nguyên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, lão muốn tất phải đánh tan chúng ta, lão muốn khiến mỗi một người chúng ta đều phải chết ở chỗ này, đều chết ở Tây Lương. Nhưng mà mạng của các ngươi là Bắc Thông Huyền và Từ Nhượng dùng mạng của bản thân đổi lấy. Nếu các ngươi chết, vậy cái chết của bọn họ còn có ý nghĩa gì? Cho nên các ngươi không thể chết, các ngươi phải sống trở lại Nguyên. Nói đến đây Tô Trường An ngừng lại, ánh mắt của hắn cuối cùng sau một vòng rơi lên trên người Sở Nguyên Bạch. Nam tử này đối diện với ánh mắt của Tô Trường An, y hình như đã dự đoán được dự định của Tô Trường An, vì vậy y gật đầu với hắn. Tô Trường An đạt được đáp án mình mong muốn không giấu vết thu hồi ánh mắt của bản thân. Hồng Ngọc nghe lệnh, hắn quát khẽ một tiếng, hàn ý giữa hai lông mày sâu hơn. Có Hồng Ngọc, cho đến lúc này, vị thần tướng này mới nhận ra Tô Trường An muốn làm gì, nàng bỗng nhiên quỳ xuống, thân thể lại bắt đầu không ngừng run rẩy. Ta lệnh cho ngươi dẫn đại quân chạy đến quan Tây Lĩnh, đi suốt đêm, không được sai lầm. Tô Trường An lạnh giọng truyền đạt một quân lệnh theo hắn thấy là quân lệnh cuối cùng. Hồng Ngọc, lĩnh mệnh. Thân thể của vị thần tướng này run rẩy, ngay cả nói cũng trở nên lắp bắp, nhưng cuối cùng, nàng vẫn cắn răng, kiềm nén thứ sắp trào ra khỏi hốc mắt, đáp ứng mệnh lệnh của Tô Trường An. Các ngươi đều không thể chết. Tô Trường An lại một lần nữa đảo mắt nhìn mọi người. Hắn nhẹ giọng nói, âm thanh ít đi vài phần lạnh ý, nhiều thêm mấy phần ôn nhu. Các ngươi phải nhớ, mạng của các người là do hai vị tinh vẫn đổi lấy. Nói chính xác, còn có thủ vọng giả đời thứ 9 của Thiên Lam Viện cùng với 3.000 đao khách đổi lấy cho các ngươi. Nói xong, hắn không tiếp tục nhìn bất kỳ người nào nữa. Hắn đột ngột rút thanh đao sau lưng ra. Chỉ nghe đang một tiếng, một đạo hàn quang chợt hiện. 3.000 đao khách sau lưng cũng vào lúc này đồng loạt rút đao bên hông ra. Ánh đao sáng loáng phản chiếu những đao khách lạnh lùng hai bên, chiếu doanh trại đen tối sáng lên giống như ban ngày. Trường An, ngươi, rốt cuộc Ngô Đồng phản ứng lại kêu lên một tiếng, nàng bước nhanh đi tới phía trước Tô Trường An, muốn nói gì đó, muốn ngăn cản hắn. Nhưng Tô Trường An đối với chuyện này hình như đã sớm dự liệu, hắn cười một tiếng, nhìn Ngô Đồng nói, sư nương, đường của Trường An muốn tự mình đi, để ta cố gắng làm anh hùng như trong sách một lần đi. Ngô Đồng nghe vậy, thân thể của nàng khẽ chấn động, bàn tay vươn ra vô lực buông xuống, lời nói khuyên giải đến bên khóe miệng cuối cùng vẫn không nói ra. Đứa bé trai từng ở trong đại tuyết Bắc Địa mặt đầy u mê, giờ phút này đã trưởng thành. Quyết tuyệt trong con ngươi của hắn giống hết nam nhân năm đó. Đó là quyết định của một nam nhân, cũng là quyết định của một đao khách. Không ai có thể thay đổi, như đao trong tay của bọn họ, một khi ra khỏi vỏ, không uống đủ máu tươi thì làm sao có thể trở vào vỏ lại. Tô Trường An dẫn các đao khách kiên quyết tiến lên, mỗi một bước bọn họ bước ra,

ngăn những quân Man hợp thành như thủy triều lại. Chỉ trong thời gian khoảng trăm hơi thở, lính Man chết ở dưới tay Tô Trường An đã đạt số lượng gần vạn. Một vòng máu tươi đậm đặc dần dần tràn ngập trên chiến trường. Máu loãng đỏ tươi tập hợp cùng một chỗ, không ngừng tràn ra bốn phía. Mà bóng tối mới vừa bao phủ đến mảnh đất này, giống như trận giết chóc này, cũng chỉ mới bắt đầu mở ra. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, Minh Thư huyết kỷ. Cảnh ban đêm đã bắt đầu đậm đặc. Trận chiến đấu giữa đám đao khách và man tộc đã giằng co suốt 2 canh giờ. Thi hài xếp thành ngọn núi nhỏ, máu thịt vỡ nát phủ kín mặt đất, đã che đi màu sắc thổ nhưỡng nguyên bản. Máu chảy thành sông, tụ lại thành biển, không ngừng gặm nhấm cái mảnh đất này. Trong bóng đêm, chân mày của Thác Bạt Nguyên cau lại. Quân Man chết dưới tay đám đao khách này đã vượt quá 4 vạn, mà con số này vẫn còn liên tiếp tăng lên. Nhưng khiến cho Thác Bạt Nguyên cảm thấy kinh hãi nhất lại không phải là những thứ này. 3.000 đao khách kia, đến lúc này, vẫn như cũ không mất một binh một tướng. Đúng vậy, cho dù đã ác chiến mấy canh giờ, cho dù thi hài quân Man đã hoàn toàn nhồi đầy một cái thành nhỏ, nhưng đám đao khách lại không có một người ngã xuống. Man Vương, đám đao khách này có điều cổ quái. Đồng Khu Tượng cau mày nhích lại gần, khẽ nói với Thác Bạt Nguyên. A, Thác Bạt Nguyên nghe vậy gật đầu. Lão đương nhiên thấy được, mỗi khi những đao khách kia chém rơi đầu lâu của mỗi tên quân Man, sẽ lại có một đường huyết quang trong cơ thể tướng Man bay ra, tràn vào trong cơ thể đao khách kia. Lúc đó thương thế của bọn họ nhanh chóng khép lại, linh lực quanh thân cũng nhận được bổ sung. Bọn họ giống như một cối xay thịt không biết mệt mỏi, lần lượt thu hoạch tính mạng quân Man. Người Thiên Lam Viện lại dùng ma công chống lại Man tộc chúng ta. Thác Bạt Nguyên giống như nhớ tới điều gì, khóe miệng của lão bỗng nhiên vẽ ra một ý cười nghiền ngẫm. Ma công? Đồng Khu Tượng sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Nguyên tràn đầy nghi hoặc. Đây là bí pháp được một vị hung tinh thượng cổ truyền lại Minh Thư huyết kỷ. Phương pháp này chú trọng dùng máu thịt của con người bồi dưỡng thân thể, thu thập tu vi kẻ khác, cô đọng nguyên lực của bản thân, luyện đến đại thành, thân thể bất diệt. Cho dù đến lúc hai tay buông xuôi, cũng có thể cướp đoạt thân thể kẻ khác, tránh khỏi tống táng giả đổi giết. Bởi vì quá mức ác độc, nghe đồn tông môn có được bí pháp này rốt cuộc ngay lúc đó bị Thiên Lam nhất mạch tiêu diệt, mà bí pháp này cũng do đó không biết tung tích. Lúc này xem ra, Thiên Lam Viện không chỉ không hủy bí pháp kia, trái lại còn lén lút ẩn giấu nó. Nói cái gì bảo hộ môn dân chăm họ, nói cái gì đại nghĩa xã tắc, nói cho cùng Thiên Lam Viện chẳng qua cũng là hạng người lừa đời lấy tiếng. Nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong, Thác Bạt Nguyên bỗng nhiên cười phá lên. Người trên đời này nói chung là như vậy, chính mình rủi ro, liền hy vọng người khác cũng không may mắn. Chính mình dùng mọi thủ đoạn, liền hy vọng người khác cũng không từ thủ đoạn. Dường như chỉ có như vậy mới có thể thuyết phục vẻ bất an hoặc không cam chịu trong lòng mình, sau đó tiếp tục đau buồn sống sót. Vậy đại khái có thể gọi là nhân tính đi. Bí pháp này đúng là Tô Trường An truyền thụ cho đám đao khách kia. Đây là bí pháp Bắc Thông Huyền Nam ấy dùng trên người đám huyết y vệ. Tô Trường An theo trên người những huyết y vệ còn sót lại hỏi tới cái bí pháp này, truyền nó cho đám đao khách. Trước đây hắn đã báo cho đám đao khách biết mặt lợi và hại của bí pháp, cũng không có nửa điểm bắt buộc hoặc ý định giấu giếm. Mà đám đao khách này lại cực kỳ thản nhiên đón nhận bí pháp, dù sao trận chiến này bọn họ đã rơi xuống đường cùng, không bằng dùng bí pháp này chém xuống nhiều đầu lâu quân Man hơn, vì tranh thủ thêm chút thời gian cho đại quân. Đây là một cuộc mua bán có lợi nhất, đám đao khách cũng không cự tuyệt đạo lý của hắn. Nhưng, bất kể là Tô Trường An hay là đám đao khách đều chưa từng biết được bí pháp này đã bị đám tiên hiền Thiên Lam cải tiến từ sớm. Nó mặc dù không đến mức ảnh hưởng đến tâm trí của con người như Minh Thư huyết kỷ nguyên bản, nhưng có được một cái hậu quả lại càng thêm đáng sợ. Thác Bạt Nguyên dù sao vẫn là tinh vẫn, bản về tầm mắt, bản về tu vi cũng mạnh mẽ hơn đám người Tô Trường An không chỉ một bậc. Lão dùng hai canh giờ qua liền suy diễn ra chỗ sơ suất của bản Minh Thư huyết kỷ cải tiến này. ý cười trên khóe miệng lão càng lớn. Đi thôi, là thời điểm khiến mao đầu tiểu tử Thiên Lam viện bình thường cảm nhận được một phen tuyệt vọng. Lão nói xong như vậy thân hình khẽ động, liền đồng khu tượng và hoàn nhan tả ứng bay người tới trước mặt đại quân. Tướng lĩnh quân man chịu trách nhiệm truyền lệnh vào lúc đó rất nhanh truyền đạt cho một đoàn quân man đang đánh nhau với đám người Tô Trường lui ra. Mọi người đã giết đến đỏ mắt sững sờ, lúc này mới phát hiện ba vị tinh vẫn thác Bạt Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt bọn hắn. Bọn hắn biết rõ, đại chiến chân chính đã sắp bắt đầu. Bọn hắn sắp đối mặt với mấy vị tinh vẫn, đáng tiếc là bọn hắn cũng không có thiên phú như Mạc Thính Vũ Nam ấy, đương nhiên cũng không phải là đối thủ của tinh vẫn, nhưng đám Đao Khách và Tô Trường An cũng không có chút ý định thối lui. Thậm chí trên mặt bọn hắn đều không hiện ra dù chỉ là một tia sợ hãi. Bọn hắn đứng thẳng lưng, nắm chặt trường đao trong tay. Đó là tinh thần, cũng là số mệnh của Đao Khách. Đao Khách nắm mạng và tinh thần sẽ không chết. Người Sở gia xưa nay tin tưởng và chấp hành đạo lý này. Do đó, cho dù là đối mặt với tinh vẫn, khí thế quanh người bọn họ cũng không yếu đi dù chỉ một chút. Người Thiên Lam viện quả nhiên không tầm thường. Thác Bạt Nguyên vừa cười vừa nói, mắt của lão híp lại, ánh mắt lưu chuyển qua lại trên người Tô Trường An và đám Đao Khách kia. Đao Khách Sở gia cũng có phần khí phái của mãnh hổ Giang Đông Sở Tiêu Hàn. Ngữ khí của lão cực kỳ cởi mở, tựa như đứng trước mặt lão không phải là kẻ thù đã giết đi mấy vạn bộ tốt của lão, lại càng giống như chi kỷ có chút hối tiếc vì gặp nhau muộn. Danh tiếng nhát gan máu lạnh của Thác Bạt tướng quân cũng là danh bất hư truyền. Tô Trường An cũng không có chút tâm tư cùng nói nhả. Hắn lạnh giọng đáp lại. Nụ cười trên mặt Thác Bạt Nguyên mãnh liệt ngưng kết. Đồng khu tượng và hoàn nhan tả ứng sau lưng lão vào lúc đó trên mặt lại càng biểu lộ vẻ căm hận, làm bộ muốn giết tới. Nhưng lúc đó Thác Bạt Nguyên lại vươn tay của mình cứng rắn ngăn hai người sau lưng lại. Lão nhìn về phía Tô Trường An lần nữa, ý cười trên khóe miệng dần dần trở nên lạnh như băng. Tô tướng quân miệng mồm lanh lợi, Thác Bạt Nguyên tự thẹn. Nhưng nếu nói là nhát gan chỉ sợ không thích hợp, đám nhân tộc các ngươi không phải là từ trước đến nay có câu ngạn ngữ, gọi là thuyền cẩn thận chạy được vạn năm. Tại hạ cũng chỉ là noi theo tiên hiền mà thôi. Nói đến đây, Thác Bạt Nguyên dừng một chút, lão nhìn về phía Tô Trường An. Trong con ngươi rõ ràng hiện ra vẻ mặt trêu tức, mà nói đến máu lạnh vô tình, tại hạ ngầm cho rằng phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, ta có thể đứng đầu bảng, nhưng ngày hôm nay vừa thấy Tô tướng quân, mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Lời nói của Thác Bạt Nguyên rõ ràng thoại lý hữu thoại, sao câu nói có hàm ý khác? Sắc mặt Tô Trường An phát lạnh, hắn thanh tuyến vững vàng nói, nam tử hán đại trưởng phu, nói chuyện quanh co lòng vòng, có khác gì đàn bà đâu. Hà, Tô tướng quân cũng biết công pháp dạy cho những Đao Khách này gọi là vật gì. Thác Bạt Nguyên đối với thái độ ác liệt của Tô Trường An cũng không biểu hiện ra nửa phần bất mãn, lão vẫn như trước cười ha hà nói. Chỉ là lão lại càng cười đến rực rỡ, đáy lòng Tô Trường An lại càng nổi lên vài phần bất an. Hắn đương biết rõ công pháp này chính là tà thuật, nhưng tình thế lúc này, vì ngăn chặn quân man hắn cũng bất chấp mọi thứ. Lúc này nghe Thác Bạt Nguyên nói như vậy, hắn mới cảm giác được bên trong đường như còn có kỳ quặc. Phương pháp gì? Tô Trường An nói, thần sắc trong mắt bắt đầu trở nên cảnh giác. Tướng quân không biết, vậy để cho tại hạ làm cho ngươi thấy đi. Thanh âm lạnh lẽo của Thác Bạt Nguyên vừa mới rơi xuống. Thân thể của lão bỗng nhiên hóa thành một đường lưu quang, thẳng tắp đánh tới một vị Đao Khách. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, Đao Khách chân chính bất kể nói như thế nào, Thác Bạt Nguyên cũng là một vị tinh vẫn, là nhóm người cường đại nhất trên đời này này. Hễ là người như vậy, nói như thế nào cũng ít nhiều có điểm thể diện của mình. Bởi vậy trong tích tắc Thác Bạt Nguyên đột nhiên xuất thủ, tất cả mọi người đều giật mình. Cho dù ai trong bọn hắn cũng không nghĩ đến, một vị tinh vẫn rốt cuộc sẽ ra tay đánh lén bọn hắn. Mà Thác Bạt Nguyên đương nhiên cũng rất thoải mái thành công rồi. Chỉ thấy một đường huyết quang nổ tung, thân ảnh của một vị đao khách vào lúc đó nhanh chóng lùi lại, mạnh mẽ đụng vào cây lớn phía xa, thân thể ngừng lại, liền chậm rãi ngã xuống, lại không có một chút tin tức. Ngươi! Hai mắt Tô Trường An bỗng nhiên sung huyết, một đường linh áp mãnh liệt đẩy ra, thân thể hắn hơi cong làm bộ muốn đánh tới. Minh Thư Huyết Kỷ chính là phương pháp tu luyện bí mật của một vị hung tinh thượng cổ. Phương pháp này cực kỳ hung ác, chú trọng dùng huyết nhục rèn luyện thân thể, dùng vong hồn luyện hóa linh hồn. Năm ấy tông môn của vị hung tinh kia bị đám Thiên Lam viện các ngươi tiêu diệt, có lẽ bí pháp này đã vào túi Thiên Lam các ngươi. Năm ấy bí pháp này cực kỳ hung ác, không chỉ cần dùng máu thịt con người và hồn phách làm chất dinh dưỡng, hơn nữa sau khi cắn nuốt số lượng lớn vong hồn, người tu hành bị oán khí vây khốn, sẽ trở nên càng khát máu. Hôm nay ngươi truyền thụ Minh Thư Huyết Kỷ cho đám đao khách, hiển nhiên là được đám tổ sư Thiên Lam viện của ngươi cải tiến qua, đúng là có thể hấp thu huyết khí khôi phục linh lực, nhưng đồng thời bởi vì công pháp không hoàn chỉnh còn có thể tổn thương đến sức sống của người sử dụng, cho dù bọn họ có thể sống sót từ chiến trường này, ta nghĩ tuổi thọ cũng sẽ không quá dài. Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Sở Nguyên Bạch vào lúc này cũng bước ra một bước, đi tới trước người Thác Bạt Nguyên nói. Gã không tin Thác Bạt Nguyên sẽ có lòng tốt giải thích nguồn gốc Minh Thư Huyết Kỷ cho bọn họ như vậy. Thác Bạt Nguyên nhìn thần sắc trên mặt một ít đao khách chung quanh, lại không thể theo trên người của bọn họ tìm được nửa phần kinh hãi hay phẫn nộ. Không, nên nói là trên mặt của bọn họ đều có vẻ tức giận, nhưng vẻ tức giận này lại không phải nhằm vào Tô Trường An, mà chỉ nhằm vào lão. Trong giây phút này đáy lòng lão khó có thể tránh khỏi sinh ra một vẻ ghen ghét cùng tức giận. Nhìn phản ứng của những đao khách này, có lẽ đã biết những tai hại của ma công kia từ lâu, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn như cũ cam tâm tình nguyện tu hành bí pháp này, trái lại binh lính dưới tay mình, rất sợ chết, sợ đầu sợ đuôi. Nếu không phải có thánh tử bảo vệ, chỉ sợ một trận chiến này chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Thác Bạt Nguyên là Man Vương, mà lấy tư cách một vị vương già, lão đương nhiên cũng muốn có thuộc hạ hung hãn không sợ chết, lại trung thành và tận tâm như đao khách Giang Đông. Đáng tiếc lão lại không có được, do đó lão muốn giết chết những đao khách này, lão muốn để cho bọn họ sẽ đi theo Tô Trường An, cũng muốn cho Tô Trường An mang theo tràn đầy áy náy chết đi. Lại nhìn thật kỹ một chút, khóe miệng Thác Bạt Nguyên vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn, lão chỉ tay về phía vị đao khách vừa mới chết dưới tay lão, nói như vậy. Trong lòng mọi người chấn động, đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy phía trên thi thể vị đao khách kia bay ra một cái hư ảnh màu hồng. Đó là hồn phách của oai thứ. Hồn phách này hư vô mờ mịt, người bình thường không thể nhìn thấy linh hồn đấy. Nhưng có một tình huống ngoại lệ, đó chính là oán khí của hồn phách này rất nặng, đã thành oan hồn. Bởi vì chấp niệm trong lòng nên y có thể xuất hiện trước mặt người đời. Nhưng loại oan hồn này, bởi vì oán khí rất nặng, hoàn toàn không được yên nghỉ, chỉ có thể ngày qua ngày sinh hoạt trong thống khổ vô biên. Đây cũng là lý do vì sao Sở gia cho dù trả giá đến mức cả tộc bị diệt, cũng phải vì chút oan hồn kia báo thù, để cho bọn họ có thể an nghỉ. Nhưng dân chúng Giang Đông kia là chết oan, những đao khách này lại cam tâm tình nguyện chết vì đám người Tô Trường An, vì sao lại hóa thành oan hồn đây? Tô Trường An nghĩ mãi mà không rõ, nhưng theo bản năng hắn hiểu được, có lẽ Thác Bạt Nguyên biết đáp án này. Do đó hắn quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Nguyên, muốn đạt được đáp án từ trong miệng lão. Lúc đó, ý cười trên khóe miệng Thác Bạt Nguyên càng lớn, lão nhẹ nhàng dạo bước ở trước mặt mọi người, trong miệng nói, Minh Thư Huyết Kỷ chính là thứ cực kỳ hung ác, hút lấy máu thịt. Đương nhiên cần phải hấp thu oán khí bên trong máu thịt, oán khí khó tiêu, cần đồng thời hấp thu linh hồn để tăng cường hồn lực, chống cự oán khí này. Nhưng bên trong hồn lực lại khó tránh khỏi bí mật mang theo căm hận của người chết lúc còn sống, cho nên phương pháp này tu luyện tới cảnh giới vô cùng sâu, khó tránh khỏi bị căm hận tràn ngập hồn lực ảnh hưởng tới, rốt cuộc tính tình biến đổi, khát máu vô tình. Sư tổ của các ngươi sợ phương pháp này tạo ra một nhóm lớn quái vật khát máu, cho nên xóa đi một đoạn công pháp hấp thu hồn lực kia. Từ hấp thu tinh lực khôi phục tu vi bản thân, nhưng oán khí mênh mông thiếu đi đầy đủ hồn lực chống đỡ. Đến cuối cùng sau khi chết, oán khí tràn vào hồn phách, đương nhiên là oan hồn vô chủ, nghìn năm vạn năm, trọn đời không thể sống yên ổn. Thác Bạt Nguyên nói như vậy, mắt của lão vào lúc này bắt đầu híp lại. Bên trong lóe ra hàn quang khiến người ta sinh ra rét lạnh. Nghe xong lời nói này, thân thể Tô Trường An chấn động, thần sắc trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Oan hồn, nghìn năm vạn năm, trọn đời không thể sống yên ổn. Hắn quay đầu nhìn về phía những đao khách chung quanh, quần áo của bọn họ rách rưới, toàn thân đẫm máu tươi. Hắn nỉ non lặp lại lời nói của Thác Bạt Nguyên trước kia, thân thể bắt đầu run rẩy. Chết vốn là một chuyện rất bi thương, nếu như sau khi chết vẫn như cũ đời đời kiếp kiếp quanh quẩn bên trong thống khổ mà không thể nghỉ ngơi, trong năm tháng vô tận không có chỗ quay về, đó là chuyện kinh khủng ra sao, chỉ cần suy nghĩ một chút, đã khiến Tô Trường An cảm thấy không rét mà run. Mà đáng sợ nhất là, oan hồn của 3.000 đao khách là do chính hắn làm ra. Cũng vào lúc này, đám đao khách kia cũng chuyển ánh mắt của mình nhìn về phía Tô Trường An. Theo bản năng, Tô Trường An muốn tránh đi ánh mắt của bọn họ. Hắn cảm thấy sợ, cảm thấy bất an, cảm thấy xấu hổ. Hắn thậm chí không biết mình nên làm thế nào để đối diện với đám đao khách luôn luôn tín nhiệm hắn. Trường An, Sở Nguyên Bạch chợt nói, thanh âm của gã rất nhẹ, mang theo một cỗ hiền từ của trưởng bối đối mặt vãn bối. Dường như cảm nhận được vẻ khác thường trong lời nói của Sở Nguyên Bạch, Tô Trường An ngẩng đầu nhìn về phía người có lẽ ít nói ít lời nhất đám đao khách Sở gia. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Ngươi là người đứng đầu Giang Đông, đây cũng không phải chỉ là trên danh nghĩa, nhưng đoạn đường này đi theo ngươi là vinh hạnh của Sở Nguyên Bạch ta. Gã nói như vậy, khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy lộ ra một ý cười. Tô Trường An khẽ giật mình, trong mắt dường như có vật gì đó khẽ động, nhưng cần cố hết sức kìm nén, mới có thể không để cho vật kia mãnh liệt tràn ra. Đám đao khách vào lúc đó cũng đưa đao trong tay hoành ngang trước ngực. Có thể vì chủ nhân quên mình phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. Bọn họ nói như vậy, trong con ngươi là hào quang lạnh lùng và kiên quyết. Bộ dáng kia hầu như không khác với Sở Tích Phong năm đó. Một trận đao ý mênh mông như biển bắt đầu tụ tập, mang theo từng đợt gió mạnh rít gào. Trận gió kia nâng góc áo bọn họ lên, thổi bay sợi tóc trên trán bọn họ. Cũng bắt đầu khởi động biển mây trên bầu trời, che ánh sao đầy trời. Thân thể đám đao khách bắt đầu chuyển động. Bọn họ gào thét đánh về Tinh Vẫn, vung trường đao trong tay bọn họ về phía Tinh Vẫn. Trên ý nghĩa bọn họ là đao khách chân chính. Điều này không liên quan đến tu vi, cũng không liên quan đến tuổi tác. Chỉ vì bọn họ có được một tư tưởng của đao khách. Lập tức hoành đao, hướng chết mà sống. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, chấp niệm của đao khách. Đây là một màn quá giống nhau. Giống như Bắc Địa năm đó, người nam nhân kia nâng đao, nhảy người lên. Cũng là ánh đao sáng như tuyết, cũng là dáng người to lớn cao ngạo, như nhau gào thét phát ra từ linh hồn. Thân ảnh của 3.000 đao khách này trùng hợp với hình bóng của người nam nhân kia. Trong lòng Tô Trường An khẽ động, đây không phải là đao khách ta muốn làm sao? Hắn nghĩ đến đây, rốt cuộc không chần chừ nữa. Hắn buông xuống tạp niệm, đao trong tay vào lúc đó được hắn nắm chặt. Hắn theo sau bước chân đám đao khách, cơ thể nhảy lên thật cao. Cây đao kia được hắn vung quá đỉnh đầu, một tia sáng chói mắt hiện ra. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giống như sư tử gầm. Có thể cùng các ngươi kề vai sát cánh mới là vinh hạnh của ta. Vào lúc đó trong lòng hắn lặng lẽ nói. Một khắc này, ánh đao đầy trời, sáng ngời đến mức hầu như che lấp tất cả hào quang trên đời này. Chỉ có gò má đám đao khách dưới những tia sáng kia, chiết xạ ra sắc thái như thần. Bọn hắn ảo ảo xông tới, thẳng tắp chém về phía đầu lâu 3 người Thác Bạt Nguyên, cũng gần như che kín đường lui của bọn chúng. Bọn hắn đang ép Thác Bạt Nguyên ra tay. Bọn hắn muốn dùng tu vi phía dưới Tinh Vẫn để chống lại Tinh Vẫn.